Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 82, đúng là tình huống cầu huyết mà một nữ hai nam tam giác tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm trở về nhà trong trạng thái ở trên mây, khi tài xế mở cửa thay cho cô mới biết đã đến nhà. Bạch Sâm lúng túng nói cảm ơn rồi sau đó chạy vào nhà. Cô đứng trước cửa cắm chìa khóa một hồi lâu mà không mở cửa ra, may mà Giai Tề nghe có tiếng động, cảnh giác chạy ra ngoài nhìn mới phát hiện Bạch Sâm đang đứng ngơ ngác ở ngoài. Giai Tề: cậu làm gì vậy? Bạch Sâm che mặt, hu, hôm nay tớ đã làm một chuyện trái với lương tâm rồi. Giai Tề o, cái gì? Bạch Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Giai Tề. Tiểu Tề Tề à, Giai Tề, sao, chuyện tớ đi xem mắt sao Lâm Nhược Quân lại biết? Bạch Sâm khóc không ra nước mắt. Giai Tề tức giận nói, tên Lâm Nhược Phi nhiều chuyện này. Bạch Sâm, trước khi trách Lâm Nhược Phi cậu phải trách mình trước kia. Bạch Sâm tức tối gõ lên trán cô. Cậu thật là đáng ghét, dám bán đứng bạn bè. Giai Tề nói, chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi. Tớ nói hôm nay tớ có việc bận, không thể hẹn hò với anh ấy được. Anh ấy hỏi có phải tớ đi dạo phố với cậu không, tớ mới nói là cậu đi xem mắt rồi, làm gì có thời gian đi dạo phố với tớ. Bạch Sâm bất đắc dĩ nói, hu, Giai Tề nhiều chuyện hỏi. Cậu gặp Lâm Nhược Quân à? Bạch Sâm che mặt gật đầu, khóc không ra nước mắt. Giai Tề nói, hay, dù tớ không nói thì bọn Lâm Nhược Quân cũng biết thôi, người của nhà họ Lâm làm việc thế nào cậu cũng biết mà, Lâm Nhược Phi còn dám phái người theo dõi tớ nữa, còn dám nói là vì muốn bảo vệ tớ, bị tớ đánh một trận mới không dám nữa, tên Lâm Nhược Quân nham hiểm đó thì chẳng có gì mà không làm được cả. Bạch Sâm nổi giận, thay mặt chính nghĩa nói, cậu không nên nói Lâm Nhược Quân như vậy, anh ấy không phải người như vậy. Chậc chậc, Giai Tề nhìn Bạch Sâm như vừa phát hiện một châu lục mới. Cậu đang bênh vực anh ta sao? Chậc chậc, xem ra lần này gặp nhau tiến triển không ít nha. Bạch Sâm nói, đừng nói nữa. Giai Tề nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu và anh chàng luật sư kia cùng gặp Lâm Nhược Quân sao? Wow, đúng là tình huống cầu huyết mà, một nữ hai nam tam giác tình yêu. Bạch Sâm suýt nữa thì quỳ xuống mà lại cô, một nữ hai nam cái gì, cái ông luật sư kia không có đến cũng vì chuyện này mà tớ hiểu lầm Lâm Nhược Quân. Dưới sự làm nhảm không ngừng của Giai Tề, Bạch Sâm đành kể lại chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là lược bỏ đi những lời mà Lâm Nhược Quân nói sau đó, bởi vì những câu nói đó làm cô quá là ngại, không dám nhắc lại. Cũng may mà Giai Tề chỉ quan tâm đến tình tiết câu chuyện, không hỏi quá cụ thể. Nghe xong, Giai Tề tấm tắc. Lâm Nhược Quân trở thành người bị hại vô tội sao? Bạch Sâm à, tớ cũng thấy cậu sai rồi, sao lại nghi ngờ lung tung vậy chứ? Bạch Sâm, vừa rồi là ai bảo Lâm Nhược Quân nham hiểm cơ chứ? Giai Tề suy nghĩ rồi nói, hay là cậu nhắn cái tin cho anh ta đi, gọi điện thoại cũng được. Bạch Sâm ôm đầu, không muốn, tớ thấy khó xử quá đi mất. Giai Tề sờ cằm, vậy thì vô trò chơi thử xem sao, ngoan, tớ nghĩ Lâm Nhược Quân cũng đang chờ cậu trong trò chơi đó. Bạch Sâm lo trái lo phải, tuy cứ nghĩ là Lâm Nhược Quân sẽ không lên trò chơi nhưng tay vẫn không khống chế được mà mở phi kiếm giang hồ. Nơi Bạch Sâm lock cao là Thuần Dương nên bây giờ lock in vẫn xuất hiện ở Thuần Dương, vừa vào trò chơi đã nhìn thấy người, không thể bảo là cô không sợ được, nhất là nhìn dòng tên trên đầu của đối phương, vẫn là đệ tử nhỏ của cô. Lâm Nhược Quân, hai chữ, LTT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện lên làm cho tâm trạng Bạch Sâm càng thêm rối rắm, tìm mami. Hu, Bạch Sâm có phần hồi hộp nhìn nhân vật TT đứng bên cạnh mình. Vài giây sau, thông báo yêu cầu ghép đội của TT gửi đến, Bạch Sâm nhanh chóng nhấn nút. Chấp nhận, hai người hợp thành một nhóm rồi, Bạch Sâm tưởng Lâm Nhược Quân sẽ nói gì đó, ai ngờ anh yên lặng mãi, chỉ đi tới đi lui cạnh cô. Sau đó, pháo hoa hình trái tim được bắn lên trời, TT đã sử dụng. Tấm chân tình, với Sâm Sâm nha đầu tại Thuần Dương. Bạch Sâm, tấm chân tình, cũng giống như, thề non hẹn biển, vậy, đều dùng để biểu đạt tình cảm của mình, sau khi sử dụng thì hệ thống sẽ thông báo. Nhưng, thề non hẹn biển, chỉ mang tính nhất thời, sau khi đêm thất tịch trôi qua thì sẽ không tồn tại nữa, muốn sử dụng thì phải đợi đến thất tịch năm sau. Còn, tấm chân tình, thì lúc nào cũng có, chỉ là rất hiếm khi thấy được, bởi vì thề non hẹn biển, chỉ cần sự kiên nhẫn, còn, tấm chân tình, thì cần cả may mắn lẫn tiền bạc nữa. Được rồi, chủ yếu là xem ai có nhiều tiền. Bạch Sâm nhìn những pháo hoa hình trái tim xung quanh, nghĩ, Lâm Nhược Quân cũng thật là, một phút trước bọn họ còn cãi nhau, bây giờ lại sử dụng. Tấm chân tình, với cô chẳng lẽ là muốn cô càng thêm áy náy sao? Cảm giác cứ như là anh đang nói, cho dù em không tin anh vẫn sẽ trao tấm chân tình của mình cho em. Vậy, được rồi, là cô mơ mộng hơi quá. Đợi đến khi pháo hoa dần biến mất, hai người vẫn không nói gì, Lâm Nhược Quân tiếp tục mở thêm một tấm chân tình, nữa, lần này, khi hệ thống vừa update lên thế giới thì vô số những lời tuyệt vọng, rên rỉ của dân chúng vang lên. Thế giới, bánh mì bơ sữa, hừm, lại là hai người, xến xúa quá thế giới. Phí Nhược Hy, muốn khóc tôi muốn khóc quá đi thế giới. Lửa chùa FA, một thế giới. Soái ca không phải đã chúc hai người sống hạnh phúc trăm năm rồi sao? Có xong chưa vậy, đừng có gạt lời chúc của người ta chứ. Phi Kiếm Giang Hồ ơi, làm ơn mở ứng dụng, kết hôn, đi, tôi muốn đi nhận bao lì xì thế giới. Ước gì được làm em bé. Giận, hai người xấu xa quá, tôi cũng muốn mua tề tề a, chờ anh nhé, thế giới. Bích Nguyệt Chi Hoa yêu cầu bạn Sâm Sâm hãy tự trọng chút, đừng để người cùng một bang mà PK với nhau đó nhá thế giới. Yêu tiền hơn yêu trai, tự trọng một thế giới. Thượng Vũ, Lâm Nhược Phi, anh đừng có khoa trương như vậy được không, thế giới. Vết Linh Lung, vẫn là tề tề tốt nhất thế giới. Thượng Vũ, dù sao thì hệ thống cũng có thông báo mà. Bạch Sâm, thế giới bánh mì bơ sữa, tôi điên mất thế giới. Ốc Quế Sầu Hiên Hôi, tôi điên mất thế giới. SOS, tôi điên mất. Sau đó mọi người lại bắt đầu thay nhau mà. Tôi điên mất, cách chương.